Bách luyện thành thần, chương 655, trở về, gocchuyenaudio.com. Cây phi đao bay quanh La Trinh, nhẹ nhàng lao vút lên, chỉ trong nhát mắt đã gần như cắt đứt cổ đám người da xanh xung quanh, khiến họ đầu thân đứt lìa. Mà trường thương của Huân lại cách xa một ngón tay, mũi thương trực tiếp đâm xuyên qua một người da xanh, lúc nãy, đám người da xanh kia vẫn chưa đi xa. Sau khi nghe thấy tiếng nổ vang dội truyền đến từ phía sau liền tức hai khắc quay đầu lại, cả đám người đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ vốn tưởng trong ngục giam này chỉ nhốt mấy con cừu, không ngờ lại là một bầy sói dữ, thủ lĩnh đám người da xanh tối sầm mặt. Cây gậy trong tay nhẹ nhàng vung lên, chỉ về phía mấy người La Trinh, những người da xanh bên cạnh hắn rối rít bay lên không trung. Cầm trường thương tấn công La Trinh, khóe môi La Trinh lóe năm lên nụ cười lạnh, rót lực vẩy rồng vào hai chân rồi đột nhiên dẫm mạnh xuống đất. Thân thể lao vút lên trời, phi đao trong tay nhanh chóng xoay tròn quanh thân, tỏa ra ánh sáng khiến người khác lóa mắt. Những người da xanh kia còn chưa kịp vung trường thương lên thì đã mất mạng, rơi ầm ầm xuống đất. Tuy nói quy tắc tu luyện của võ giả trong tiểu thế giới khác với nhóm người La Sáu Trinh. Nhưng nếu bàn tới tu vi thì có lẽ những người da xanh này chỉ tương đương với võ giả chiếu thần cảnh mà thôi. Cũng chính là chiến giả trên đại lục hải thần, chẳng qua, bởi vì quy tắc của tiểu thế giới không mạnh bằng đại thế giới. Nên thực lực của bọn họ so ra còn yếu hơn cường giả chiếu thần cảnh ở đại thế giới, trước đây. Vì Vân Lạc ngăn cản nên mấy người năm La Trinh mới chọn cách trở thành tù binh của họ, nhưng bây giờ đã ra tay, bọn họ sao có thể nương tay được nữa. Hơn 10 người da xanh bị phi đao của La Trinh chém ngã chỉ trong nháy mắt, ngay sau đó, bóng dáng hắn lập tức lao về phía tên thủ lĩnh người da xanh kia. Tên thủ lĩnh người da xanh sợ khiếp phía bởi cảnh tượng trước mắt, hắn đâu thể ngờ được đám người ba ngoài này lại kinh khủng như thế. Dưới tình thế cấp bách, hắn lập tức vung gậy lên, thân thể nhanh chóng lao vút lên trời. Rõ ràng đã phát hiện ra nhóm La Trinh không bay được nên muốn kéo giãn khoảng cách với họ, cùng lúc đó, tiếng kèn lệnh không ngừng vang vọng trong không gian. Nơi này vốn là một thành trại mà người da xanh xây dựng, trong đó có một bộ phận binh lính người da xanh đóng quân, tiếng kèn vừa vang lên. Cả thành trại rơi vào hỗn loạn, đối mặt với tên thủ lĩnh người da xanh đang lơ lửng trên trời, hai chân La Trinh hơi khuỵu xuống, hạ thấp trọng tâm. Lực vẩy rồng liên tục trào ra, sau đó đột nhiên thân thể hắn bắn thẳng lên trời. Tốc độ tấn công của La Trinh nhanh hơn thủ lĩnh người da xanh kia không biết bao nhiêu lần, đối phương thấy vậy liền cực kỳ hoảng sợ. Hoảng hốt giơ cây gậy lên, trong miệng lẩm nhẩm gì đó, sau đó nặng nề chĩa gậy về phía La Trinh, từng tầng mây lửa lập tức giáng xuống. Nhanh chóng bao phủ La Trinh, ngay cả ngọn lửa ẩn chứa lực quy tắc hệ hỏa còn không thể gây ra bất cứ thương tổn nào cho La Trinh. Chứ đừng nói là thứ mây lửa bình thường này, trong nháy mắt, La Trinh lao thẳng tới đám mây lửa kia, nhưng lúc này sức bật của hắn đã suy kiệt. Tốc độ cũng chậm hơn, vẫn còn cách thủ lĩnh người da xanh kia một khoảng, đối phương lập tức thở phào nhẹ nhõm, không ngừng khua khoáng cây gậy trong tay. Giáng từng tầng mây lửa xuống phía dưới, tay phải La Trinh chợt vung lên, một tia sáng trắng lóa lấp lóe, phi đao nát xuyên qua tầng mây lửa dày đặc. Trực tiếp đâm thủng lồng ngực thủ lĩnh người da xanh, sau đó, La Trinh và thủ lĩnh người da xanh kia đồng thời rơi xuống từ giữa không trung, chẳng qua. La Trinh vững vàng đứng trên mặt đất, còn thủ lĩnh người da xanh lại ngã sõng soài, đội quân người da xanh đứng cách đó không xa dồn dập kéo tới. Nhưng nhóm La Trinh làm như không thấy, hiện tại, mục đích của họ rất đơn giản, lấy thánh vật rời khỏi tiểu thế giới, sau đó trở lại tháp tội ác. Vân Lạc chậm rãi đi về phía thủ lĩnh người da xanh, dùng tiếng nói của bọn họ liên tục trao đổi. Khuôn mặt vị thủ lĩnh người da xanh kia hiện lên vẻ cứng rắn kiên quyết, ôm ngực không ngừng gào thét, hắn nói gì, La Trinh hỏi. Vẫn nhìn chằm chằm thủ lĩnh người da xanh, Vân Lạc nói với La Trinh, hắn không chịu khai ra vị trí của thánh vật, dù giết hắn cũng sẽ không nói. Vậy thì giết đi, vừa dứt lời, phi đao của La Trinh nhẹ nhàng lóe lên, kết thúc tính mạng của đối phương, cách đó không xa.